Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, tiến vào Long Uyên giới. Bốn người rời khỏi tiền điện, đi tới trong nữ hoa thần miếu, nhắc tới cũng kỳ, Diệp Chân chưa từng tới bao giờ U Đô, lại xem U Đô đông đảo kết giới cùng cơ quan như không. Xe nhẹ đường quen liền tới đến trong nữ hoa thần miếu, trên các ngươi lần tới. Xác định đã đem U Đô tất cả địa phương tìm khắp cả. Nói, Diệp Chân ngẩng đầu nhìn suy nghĩ trước mặt thể tích chỗ không có khổng lồ nữ hoa tượng đá. Lẽ ra U Đô này chính là nữ hoa trên mặt đất giới chỗ ở. Nhưng ở Diệp Chân trong cảm giác, nhưng không có một tia không giống nhau địa phương. Cũng là phải không có trong Ô Mông Linh Cốc cái kia cảm giác kỳ diệu. Đúng là như thế, lần trước hai người ta tới trước, U Đô bất kỳ một nơi, thậm chí vách đá cùng bên ngoài U Đô vây quanh, đều lật khắp, Diệp Tử nhẹ giọng nói. Dừng lại công phu, U Đô bà thuận lợi theo sau, chẳng qua là không còn dám giống trước kia như vậy có chút ở trên cao nhìn xuống. Diệp kiếm tiên, ngươi đã đến U Đô, ta rốt cuộc muốn làm gì? Diệp tiền bối, có lời gì hảo hảo nói, tuyệt đối không nên động thủ. Phong Tinh Tuyết khuôn mặt nhỏ chỉ có vẻ lo lắng. Tình Tuyết nha đầu, ngươi có thể biết Long Uyên bộ tộc? Đem ánh mắt từ nữ hoa tượng thần bên trên thu hồi. Diệp Chân suy nghĩ, Phong Tinh Tuyết nhẹ giọng hỏi, Long Uyên bộ tộc? Phong Tinh Tuyết biểu lộ có chút kinh ngạc, thông minh như nàng, chẳng qua là một chút thuận lợi hiểu. Diệp Chân đến chỗ này giới, trừ tìm về Hàn Hưu Ninh ba hồn, còn có một việc sợ sẽ là có quan hệ với Long Uyên bộ tộc. Chẳng qua là, Diệp kiếm tiên hỏi thăm Long Uyên bộ tộc làm cái gì? Long Uyên bộ tộc không phải đã sớm diệt tuyệt sao? Trong lòng Phong Tinh Tuyết nghi ngờ nói. Biểu lộ trên mặt cũng không giống làm giả. U Đô bà lại là giúp Phong Tinh Tuyết hỏi vấn đề này. Long Nguyên bộ tộc, Diệp kiếm tiên tìm Long Nguyên bộ tộc tới U Đô làm cái gì? Huống hồ Long Nguyên bộ tộc đã sớm diệt vong. Nếu như Diệp kiếm tiên không tin, có thể đi địa giới Tây Bộ nhìn một chút. Chỗ nào đã từng là Long Nguyên bộ tộc sinh hoạt địa phương, U Đô bà trầm giọng nói. Xem ra các ngươi là không biết, hoặc là không chết được muốn nói, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh. Chợt xoay người lần nữa nhìn về phía nữ hoa tượng thần. Tạm tha có hứng thú nói, Diệp Tử, trên các ngươi lần tới U Đô, tượng thần còn có tượng thần cao mày nhìn sao? Cái gì? Lúc đầu lần trước xâm nhập U Đô hai cái người bịt mặt chính là các ngươi. Nghe được câu nói của Diệp Chân, U Đô bà trong nháy mắt liền nhớ tới lúc trước xâm nhập U Đô. Đồng thời đả thương không ít người hai cái người bịt mặt. Lại xem xét, thân hình quả thực cùng thiên lôi song kiếm có chút giống. Trách không được lần trước tới. Bị phát hiện sau đó chẳng qua là đả thương thủ vệ chạy trốn. Cũng hay sao có giết người cùng trộm được. Chắc hẳn chính là vì cha tìm Long Uyên bộ tộc tin tức đi. Nhưng nghe được Diệp Chân nhấc lên nữ hoa lớn thần thạch giống, U Đô bà sắc mặt giây lát thay đổi. Xem ra Diệp mỗ đoán đúng. Như vậy, cửa vào ở nơi nào? Diệp Chân nói nhỏ, nói, bóng người biến mất trong nháy mắt. Mắt Trần có thể thấy, một vệt kim quang xoay quanh tượng thần không biết chuyển bao nhiêu vòng. Cuối cùng lại về tới xa xa. Rốt cuộc ở nơi nào? Không có kết giới, không có cơ quan, càng không có truyền tống trận. Diệp Chân khẽ nhíu mày. Diệp kiếm tiên, nghe nói ngươi cùng Tử Giận chân nhân cũng sớm đã quen biết. Cũng là cao nhân đắc đạo, có thể nào đối với nữ hoa đại thần vô lý như thế? Trên mặt U Đô bà tràn đầy đau lòng nhức óc chi sắc. Bước chân vừa đi vừa về phí thời gian, không dám lên trước. Gấp không ngừng dùng quải trượng dừng mặt đất, nhưng Phong Tinh Tuyết lại nhìn dưới chân Diệp Chân, nhanh khóc biểu lộ nói, a, Diệp kiếm tiên, Ngài dẫm lên linh đĩa. Diệp Chân lui về phía sau một bước, lúc nãy bởi vì toàn tâm đều ở nữ oa tượng thần, cũng không để ý đến Phong Tinh Tuyết thích nhất, cũng là u đô khắp nơi có thể thấy được linh đĩa. Xin lỗi, tay trái một dẫn, thân thể tàn phá linh bướm dâng lên, sau đó một điểm đom đóm ánh sáng vàng rơi vào linh đĩa trên người. Dập nát thân thể vậy mà trong nháy mắt khôi phục, nặng lại dương cánh bay, nhìn lần nữa dương cánh bay linh đĩa, Diệp Chân chợt nở nụ cười, dương mắt nhìn về phía sắc mặt có chút quái dị cùng né tránh u đô bà bà. Lại nhìn mắt Phong Tinh Tuyết, nhẹ giọng nói, Tình Tuyết nha đầu, đa tạ, không phải, Diệp Kiếm Tiên, ngươi không thể làm như thế. Long Uyên bộ tộc là tà ác chủng tộc, một khi xuất thế, đem thiên hạ đại loạn, hơn nữa như vậy hành vi cũng là đối với nữ oa đại thần đại bất kính. U đô bà bà rốt cuộc không lo được sợ hãi, bước nhanh chạy tới trước mặt Diệp Chân. Diệp Chân mắt nhìn u đô bà bà, sau đó xoay người nhảy lên, trực tiếp nhảy dụng vách đá, nữ oa tượng thần. Lọt ở trên vách núi chẳng qua là bả vai trở lên bộ phận, còn lại đều ở dưới vách núi mới. Diệp Kiếm Tiên, u đô bà bà cùng các trưởng lão khác tiến lên một bước. Chẳng qua là ngay sau đó, hai đạo kiếm quang lóe lên mà. U đô bà bà nhìn dưới chân sâu không thấy đáy kiếm ngân không còn dám đi tới. Tình Tuyết, nhìn một chút ngươi làm chuyện tốt. U đô bà bà dậm chân bình bịch, không có rảnh tiếp tục quát lớn, chỉ có gấp giọng nói, nhanh, nhanh triệu tập nhân thủ, tuyệt đối không thể để cho Long Uyên bộ tộc nhân trốn ra được. Rõ, đối với u đô người động tác, thiên lôi song kiếm cũng không để ý tới, dựa theo chủ nhân tính tình, nếu như Long Uyên bộ chọc giận chủ nhân sao, đừng nói nữa trốn ra được, có thể hay không diệt tộc đều là cái vấn đề. Nếu như chủ nhân muốn thả Long Nguyên bộ tộc đi ra, trừ phi thiên giới các vị thần giáng lâm, nếu không này nhân gian không có bất kỳ vật gì có thể ngăn trở chủ nhân. Hiện tại, bọn họ chỉ cần bảo đảm người u đô sẽ không quấy rầy đến chủ nhân là được. Sườn đồi dưới đáy, Diệp Chân ngẩng đầu nhìn lại, chợt nhìn thấy một ít mỹ lệ phong quang. Trước mắt tôn này to lớn nữ oa tượng thần, mặc dù chất liệu là một loại nào đó hòn đá, nhưng cho Diệp Chân cảm giác cùng chân nhân không thể nghi ngờ. Đắc tội, Diệp Chân nói xin lỗi, cũng không biết là đúng vừa rồi thấy được phong quang, vẫn là sau đó sắp làm chuyện. Dứt lời, Diệp Chân một chỉ điểm ra, hình quạt kiếm quang trong nháy mắt từ đầu ngón tay huy sái ra. Nhắc tới cũng có chút thần kỳ. Diệp Chân tiện tay mà vì kiếm khí, vậy mà đối với nữ oa tượng thần chân không có tạo thành tổn thương chút nào. Cái này cũng có chút lúng túng, chẳng qua còn tốt không có những người khác thấy được. Diệp Chân nghiêm túc, sạc, kèm theo một tiếng kiếm khí huýt dài. Diệp Chân đầu ngón tay kiếm khí lượn lờ, dừng tay đi tiểu tử, nghe bên tai âm thanh như có như không. Diệp Chân trong nháy mắt thả ra thần hồn, nhưng không có phát hiện bất kỳ sinh linh. Nhưng sau một khắc, tượng thần chân phải biến mất, một cái miệng giếng lớn nhỏ cái hố xuất hiện ở trước mặt Diệp Chân. Mắt nhìn không có ý tư ánh sáng miệng giếng, nghĩ đến thanh âm mới vừa, rất hiển nhiên là nữ oa nói, chẳng qua là Diệp Chân so sánh ngoài ý muốn, nữ oa nữ nhân này vì sao muốn giúp hắn. Ngắn ngủi tưởng tượng, Diệp Chân thuận lợi từ bỏ, sau đó nhảy lên, nhảy xuống miệng giếng. Giếng này miệng nhìn như nối liền một cái đường đi sâu thăm thẳm. Ngay cả Diệp Chân cũng cho rằng cái lối đi này sẽ rất sâu, thậm chí muốn rớt xuống một đoạn thời gian rất dài. Nhưng sự thật lại là, Diệp Chân vừa mới nhảy vào, trước mắt thuận lợi cải thiên hoán địa. Thân ở một mảnh khổng lồ rừng rậm nguyên thủy, thả ra thần hồn chi lực, vậy mà không có ở trong thời gian rất ngắn dọ thám biết đến thế giới này biên giới. Diệp Chân hơi có chút kinh ngạc, đến loại cảnh giới như hắn, như thế nào lại không nhìn ra? Miệng giếng là một loại che giấu trận pháp truyền tống thủ đoạn cao minh. Hơn nữa nữ hoa khí tức che giấu chính là cái khác các vị thần đến đây là khó lường tội nữ hoa. Cũng không dám đối với nữ hoa tượng thần tạo thứ. Không phải ai đều giống như Diệp Chân gan to bằng trời. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.